Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 41, tâm lý kẻ sát nhân liên hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh cuối cùng cùng hai huynh muội nhà họ Trình đến huyện nha đến nơi, lập tức có sai dịch đến dẫn hai huynh muội họ Trình đi. Từ Tĩnh vừa định bước theo thì thấy Trần Hổ vội vã đi đến, nhiệt tình gọi: "Từ nương tử, bên này, bên này." Từ Tĩnh thoáng sững lại rồi dừng chân. Trần Hổ tươi cười rạng rỡ tiến tới trước mặt nàng, nói: "Từ nương tử, Tiêu thị lang có lệnh, mời nương tử đi theo ta." Tên kia vừa nói chuyện với nàng xong đã quay lưng bỏ đi, Từ Tĩnh còn tưởng hắn đã quên bẵng nàng. Nàng nhướng mày, rồi đi theo sau Trần Hổ, vừa đi vừa hỏi: "Những người khác sẽ bị đưa đi đâu, ta lại phải đi đâu? Họ là người liên quan đến vụ án, cần phải làm ghi chép trước. Còn từ nương tử, ngài là quý khách của chúng ta, đương nhiên không thể cùng đi với họ." Trần Hổ dẫn Từ Tĩnh quanh co nhiều ngả, cuối cùng tới căn phòng trà mà Tiêu Dật từng đưa nàng tới khi điều tra vụ án Bành Thập. Bước vào, thấy Tiêu Dật đã ung dung ngồi trên chiếc trường kỳ. Một tay cầm văn thư, tay còn lại nhẹ nhàng nâng chén trà, đầu hơi cúi xuống, nhấp từng ngụm nhỏ. Trước đây, mỗi lần gặp Tiêu Dật, hoặc là trong đại lao, hoặc là trên công đường. Ở những nơi đó, Tiêu Dật luôn giữ tác phong chính trực, nghiêm trang, khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy không dám lại gần. Nhưng giờ đây, trong căn phòng trà, hắn lại hiếm khi bộc lộ dáng vẻ thư thái, phong thái ung dung của một công tử nhà thế gia. Cái vẻ phong lưu ấy, ngược lại khiến hắn trông dễ gần hơn trước. Cảm giác có người bước vào, hắn khẽ nâng mắt, đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy chỉ về chiếc ghế không xa, nói: "Từ nương tử, mời ngồi." Từ Tĩnh liếc nhìn hắn, không khách sáo, ngồi xuống, tháo chiếc mạn che trên đầu đặt sang một bên. Ánh mắt nàng thoáng ý cười, nói: "Tiêu thị lang gọi ta tới đây, định thẩm vấn riêng sao?" Đang ân cần rót trà cho nàng, Trần Hổ bỗng trượt tay, suýt nữa làm đổ cả ấm trà. Quả nhiên, từ nương tử không phải người thường, đối mặt với Tiêu thị lang mà vẫn có thể thản nhiên như vậy, thậm chí dám bông đùa hắn. Không quá lời khi nói rằng từ ngày Tiêu thị lang nhận chức ở huyện nha, bọn họ ngày nào cũng thấp thỏm, chẳng dám thở mạnh. Chỉ sợ làm sai chuyện gì, lại bị Tiêu thị lang chú ý, rồi ăn một trận trách phạt kinh người. Từ khi làm việc tại huyện nha An Bình được 5 năm, đây là lần đầu Trần Hổ thấy nơi này trở nên nghiêm ngặt và chỉnh tề đến thế, chẳng khác gì một cơ quan quan trọng trong hoàng thành. Tiêu Dật đã ngồi lại trên trường kỳ, nghe vậy thoáng sững sờ, đôi mắt đen thẳm khẽ liếc qua nàng, nhàn nhạt nói: "Ta nghĩ ta đã thể hiện đủ thành ý trong việc hợp tác với từ nương tử. Chẳng hay nương tử còn điều gì không hài lòng chăng?" Từ Tĩnh bất giác cảm thấy không biết nói sao. Thành ý sao? Hắn quay đầu bỏ đi, không nói rõ thái độ, cũng gọi là thành ý. Còn việc trước khi đi hắn châm chọc nàng, cũng là thành ý. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc như thật sự không hiểu vì sao nàng lại có vẻ lạnh nhạt. Từ Tĩnh chỉ biết im lặng ngẩng đầu nhìn trời. Thôi vậy, người này dù quan sát tinh tường, nhưng không thể yêu cầu tâm tư hắn cũng tinh tế như nữ nhân được. Nàng bĩu môi, vẻ chẳng mấy hứng thú, nói: "Chỉ là nói đùa thôi, Tiêu thị lang không cần để tâm. Nếu Tiêu thị lang cũng có ý hợp tác, vậy ta sẽ vào thẳng vấn đề." Tiêu Dật tuy không hiểu những lắt léo trong tâm tư nữ nhân, nhưng khẩu khí vừa rồi của nàng rõ ràng không giống đang đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nhìn thấy Từ Tĩnh đã ngồi thẳng người, biểu hiện không muốn nói nhiều, hắn im lặng giây lát, rồi gật đầu. "Được, từ nương tử hãy nói đi, vì sao nương tử cho rằng hung thủ cố ý nhắm vào nương tử để bày mưu?" Từ Tĩnh liền kể lại câu chuyện Trình Thanh Thanh bị đứa trẻ giật túi thơm, và câu hỏi mà đứa trẻ kia nói trước khi hành động. Khi kể đến đây, giọng nàng không khỏi mang chút căng thẳng. Lão đại phu nhà họ Trình tư tưởng bảo thủ, không thích con gái mình xuất đầu lộ diện. Khi còn nhỏ, Trình cô nương hầu như không tới y quán của lão đại phu, cũng ít khi học y thuật. Chỉ tới khi huynh trưởng nàng ấy bất ngờ bỏ nhà ra đi, nàng ấy mới quyết tâm xin lão đại phu dạy y thuật. Tuy vậy, dù đã đồng ý, lão đại phu cũng hiếm khi cho nàng theo đến y quán. Vì thế, ngay cả những bệnh nhân thường xuyên đến Hạnh Lâm Đường, cũng chỉ biết lão đại phu có một cô con gái, nhưng ít ai gặp mặt nàng ấy. Ta sau lần cứu người trên đường, cũng không xuất hiện trước mặt công chúng, rất ít khi tới Hạnh Lâm Đường. Việc hung thủ nhầm Trình cô nương là ta, thực ra cũng dễ hiểu. Tiêu Dật không khỏi nhìn nàng một cái, không để con gái mình xuất đầu lộ diện là chuyện hết sức bình thường. Ngoại trừ những gia đình không đủ ăn đủ mặc, ai lại muốn con gái mình phải xuất đầu lộ diện? Nhưng từ miệng nàng lại trở thành tư tưởng bảo thủ. Hắn trầm ngâm giây lát, nói, chuyện này ta đã hiểu rõ, nhưng vì sao hung thủ lại nhằm vào nương tử? Giữa nương tử và hắn, có hiềm khích gì sao? Ngay cả chính Tiêu Dật khi hỏi ra câu này, cũng cảm thấy khó tin. Đó là hung thủ trong một vụ án sát nhân liên hoàn, đến quan phủ còn chưa biết được thân phận hắn. Cớ gì người phụ nữ trước mặt lại có hiềm khích với hắn? Từ Tĩnh khẽ cười lạnh, nói, ban đầu ta cũng thấy khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy nạn nhân hôm nay, ta liền hiểu ra. Nói rồi, nàng nhìn Tiêu Dật, giọng có chút lạnh lẽo. Tiêu Thị Lang, ở hai vụ án trước, ta chỉ nghe người khác nhắc qua. Nạn nhân vụ đầu tiên bị phát hiện trên đường lớn, thương nhân buôn đồ cổ tìm thấy thi thể, còn vô ý để xe ngựa cán qua xác chết. Nạn nhân của vụ án thứ hai, bị treo trên cây, được một tiểu thương đi đường về nhà buổi tối phát hiện, phải vậy không? Và đây chỉ là hai vụ xảy ra trong thời gian gần đây. Việc Tiêu Thị Lang đặc biệt từ kinh thành đến huyện An Bình để điều tra cho thấy, trước đó, đã có những vụ án tương tự xảy ra, rất có khả năng, ngay tại Tây Kinh cũng từng xảy ra, đúng chứ? Ánh mắt Tiêu Dật thoáng lóe lên, tuy nhiên, hắn không ngạc nhiên khi nữ tử này đoán được sự tình, chỉ bình thản gật đầu. Đúng vậy, trước đây đã xảy ra ít nhất 6 vụ tương tự. 6 vụ, Từ Tĩnh không khỏi kinh ngạc, Tiêu Dật lại tiếp tục, tuy nhiên, phần lớn các vụ án đều xảy ra ở huyện An Bình, chỉ có một vụ là xảy ra tại Tây Kinh, mà vụ ở Tây Kinh đó lại diễn ra cách đây đúng một tháng. Chỉ có một vụ xảy ra ở Tây Kinh, Từ Tĩnh lập tức nhận ra điểm bất thường, chân mày hơi nhíu lại. Không đúng, kẻ phạm tội trong các vụ án liên hoàn thường có một mô thức hành động cố định, và loại mô thức này hiếm khi bị phá vỡ. Nếu các vụ án khác đều xảy ra tại huyện An Bình, tại sao chỉ có một vụ xảy ra ở Tây Kinh? Tiêu Thị Lang chắc chắn đó là cùng một người gây án, chứ không phải ai đó bắt trước. Tiêu Dật hơi ngẩn ra, đôi mắt đen khẽ nheo lại, bỗng dưng cất giọng đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nương tử dường như rất am hiểu về tâm lý của hung thủ trong các vụ án liên hoàn. Cứ như thể nương tử từng tiếp xúc rất nhiều với những kẻ này vậy. Bên cạnh, Trần Hổ đã hoàn toàn hóa đá. Chuyện này, đây có phải những điều một nữ tử nên biết không? Hắn bản thân làm việc trong nha môn nhiều năm, nhờ kinh nghiệm lâu ngày mới rút ra được một vài điều. Nhưng từ nương tử thì sao? Nàng ấy không chỉ biết rõ, mà còn nói một cách rành rọt, đầy tự tin. Rồi hắn lại nhớ đến việc từ nương tử từng đích thân kiểm nghiệm thi thể, liền lặng lẽ nuốt xuống cơn kinh ngạc. Xem ra, với nàng ấy, việc hiểu rõ cả tâm lý kẻ sát nhân cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lùng. Cách chương.